mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 898, trừ bỏ Bắc Minh Dạ, chỉ có anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thấy đáy mắt Danh Khả hiện lên oán giận, Mộ Tử Khâm không ngờ có kích thích cười yếu ớt. Nhưng anh nhưng vẫn còn không cười, thói quen không cười cũng không ái cười. Quan tâm một phen mà thôi, người chân chính xem náo nhiệt đã lên đi. Danh Khả không cần nghĩ muốn đều biết trên đường đi là người nào thích nhất xem náo nhiệt trừ bỏ Đông Phương Thần còn ai vào đây. Đúng rồi, gần như là vẫn không như thế nào gặp qua Nam Cung Liệt, anh có phải hay không trở về Tây Lăng rồi hả? Cô đột nhiên hỏi, Mộ Tử Khâm chỉ là gật gật đầu, liền đem tầm mắt từ trên mặt cô rời, nhìn Mộ Tử Xuyên. Người tới tìm Bắc Minh Dạ đàm đầu tư khách sạn sao? Mộ Tử Xuyên gật đầu, lần này lấy thân phận của Đồng Sự Trưởng Danh Xuyên. Cái lý do thoái thác này tựa hồ không để cho Mộ Tử Khâm cảm thấy ngoài ý muốn, trầm mặc anh bỗng nhiên nói. Ta nghe Nhu Di nói ngươi đêm qua cùng ba ba nói muốn từ chức. Ta muốn đem một phần sự nghiệp Danh Xuyên phóng tới Đông Lăng, về sau chỉ sợ lấy ra không ra quá nhiều tinh lực đi quản lý Mộ Thị, huống chi ngươi hiện tại đã có đầy đủ năng lực làm Tổng Giám Đốc Mộ Thị. Ngươi có biết ta đối với Mộ Thị toàn bộ đều đã không có hứng thú. Mộ Tử Khâm nhìn anh, không hề nghĩ muốn bởi vì chính mình đưa đại ca đưa hắn từ Mộ Thị đuổi đi. Ngươi cũng là con ba ba, tương lai Mộ Thị có ngươi một phần. Mộ Tử Xuyên khoát tay áo, cười cười. Ta sẽ không muốn cổ phần Mộ Thị, cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi không cần cố kỵ ta. Trên mặt Mộ Tử Khâm mặc dù lại là nhất phái đạm mạc nhưng nghe cho ra trong lời nói có một chút lo lắng. Mộ Thị không thể không có ngươi, Danh Xuyên muốn vào chú Đông Lăng, về sau cùng Mộ Thị cũng nhất định lại có trao đổi, ngươi nếu vẫn lại là Tổng Giám Đốc Mộ Thị, đối với song phương hợp tác không phải càng thêm lợi sao? Danh Khả nghe ra đến đây, Tử Khâm là không muốn để cho đại ca anh rời khỏi Mộ Thị, người ta huynh đệ nhà giàu có, hơn nữa cùng cha khác mẹ trình diễn phần lớn đều là tiết mục tranh đấu gay gắt. Nhưng hai tên gia hỏa này cư nhiên đối với lớn tài sản lớn như vậy hoàn toàn không để ở trong lòng, một cái hai cái chỉ mong sao cách Mộ Thị rất xa, đều muốn đem Mộ Thị ném cho đối phương. Bất quá, này là chuyện tình Mộ Thị bọn hắn, cô ở trong này nghe có phải hay không không thích hợp lắm. Nhưng Mộ Tử Khâm ngồi ở chỗ kia, vẫn không hề động quá, cũng không ý tứ để cho cô rời khỏi, anh bất động, chính mình cũng ra không được. Người tuổi không nhỏ rồi. Mộ Tử Xuyên nhìn Mộ Tử Khâm, ý cười khóe môi vẫn tao nhã như cũ, đẹp phải gọi hai cái phục vụ không cẩn thận trải qua thiếu chút nữa ngay cả chén đĩa đều đã ném. Chờ phục vụ kia đưa lên cà phê cho Mộ Tử Khâm thối lui đến nơi xa, Mộ Tử Xuyên mới lại tiếp tục nói. Mộ Thị sớm muộn gì đều đã là của ngươi, ta biết ngươi ở bên ngoài cùng Bắc Minh Dạ đang làm những gì, nhưng ngươi thân là nhị thiếu gia Mộ Thị, ít nhất phải muốn phân ra một nửa tinh lực đặt ở trên Mộ Thị, ngươi không thể giống quá khứ hoàn toàn mặc kệ Mộ Thị chết sống như vậy. Lời nói chỉ trích này từ miệng Mộ Tử Xuyên nói chuyện, nghe qua lại một chút trách cứ ý tứ đều không có, cái đại ca này thật sự rất đau em trai của anh, cùng cha khác mẹ lại có cảm tình như vậy, thật sự là khó có được. Danh Khả lại nhịn không được nhiều coi Mộ Tử Xuyên hai mắt, nam nhân này thật sự có đầy đủ mị lực có thể cho bất luận cái một bé. Góc truyện audio.com, gái gì vì hắn phát cuồng, trách không được Tiếu Tương đầu tiên mắt nhìn đến anh, liền đối với anh nhất kiến trung tình, ví như chính mình không phải nữ nhân Bắc Minh Dạ, nói không chính xác cũng sẽ bị anh mê đảo. Như thế nào, ngươi dùng ánh mắt như vậy xem ta, để ý nam nhân lầu 28 kia hồi đầu một quyền đánh bạo đầu ta. Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói. Danh Khả hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, thật cũng không phải cảm thấy được xấu hổ, chỉ là có phần không quá tự tại. Các ngươi đàm chuyện tình Mộ Thị ta đây, đợi lát nữa lại đi, ta và ngươi cùng tiến lên đi. Mộ Tử Khâm rõ ràng nhìn ra ý tứ của cô, lại không nghĩ tới để cho cô rời khỏi, đem ly coffee đẩy lên trước mặt cô ám chỉ cô uống nhiều ít nói. Danh Khả lại bất đắc dĩ cầm lấy cái chén lắc lắc mới đem cà phê nâng lên lướt qua một ngụm. Mộ Tử Khâm lại nhìn Mộ Tử Xuyên thật sự nói. Mộ Thị ngươi cũng có một phần, về sau ba ba già ra sản phân tiếp xuống, có một nửa cổ phần cũng là của ngươi. Ta nói rồi ta sẽ không muốn cổ phần Mộ Thị, một cái điểm cũng không được. Mộ Tử Xuyên dựa vào lưng ghế, nhìn anh, một bộ lười biếng. Ngươi nên là biết thực lực Danh Xuyên, ta không thiếu điểm đó tiền bạc Mộ Thị, huống chi ngươi cũng có thể nhìn ra được tới, ba ba chỉ nghĩ muốn đem Mộ Thị lưu cho ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm ba ba. Mộ Tử Xuyên khoát tay áo, không nghĩ muốn cùng anh dây dưa vấn đề này, anh cười nói. Như ta vậy cùng ngươi nói, không là vì trong lòng có cái gì nghĩ cách, ta có thể thẳng thắn cùng ngươi nói ra, ngươi nên là tin tưởng ta, ít nhất không phải che đậy chút gì. Mộ Tử Khâm không nói chuyện, anh tự nhiên nghe được ra ý tứ đại ca anh, đang bởi vì cái dạng này, trong lòng càng thêm không thoải mái. đồng dạng là con trai của ba, chính mình dựa vào cái gì được tất cả chú ý ba hắn. Hắn là đại ca của anh cũng không nghĩ muốn trong lòng hắn có bất luận cái gì ủy khuất. Ta thực không biết là có bất luận cái gì ủy khuất. Mộ Tử Xuyên dễ dàng liền nhìn thấu nghĩ cách của anh, đem cái chén nâng lên, đem một ngụm cà phê sau cùng uống cạn, anh đặt xuống cái chén, cười nói. Kỳ thật có chút nói ta vẫn cũng không nói gì, nếu hôm nay nói đến đây ta cũng không ngại cùng ngươi nói rõ ràng. Ta vẫn cực kỳ cảm tạ Mộ gia, cảm tạ ba cho ta cơ hội, để cho ta có thể từ hai bàn tay trắng, dần dần hợp lại ra bản thân một con đường. Nhưng ngươi liều đến cũng không dễ dàng. Mộ Tử Khâm nắm bắt ly coffee. Thời điểm anh ta ở bên ngoài thành lập Danh Xuyên anh liền đã biết đến, khi đó Danh Xuyên vẫn lại là một nhà công ty nho nhỏ, là chính hắn dùng tiền lương Mộ Thị cùng với tiền bạc kiêm chức kiếm trở về kinh doanh lên. Anh chưa từng có lấy quá Mộ Thị một phần tiền bạc không nên lấy, Danh Xuyên trong tay hắn, chỉ là tìm ngắn ngủn vài năm, liền thành quy mô hiện giờ này, không thể không nói năng lực Mộ Tử Xuyên ngay cả ông trời cũng nhịn không được đi đố kỵ. Người lợi hại như vậy, từng ấy năm tới nay, trừ bỏ Bắc Minh giả, anh liền chỉ nhìn đến đại ca anh rồi. Trừ bỏ Danh Xuyên, anh thậm chí còn nghĩ khuếch trương thế lực Mộ Thị đến tình hình bây giờ, Mộ Tử Xuyên trời sinh chính là một cái thương nhân thích hợp việc buôn bán, chỉ là đáng tiếc ba vẫn đều không có hoàn toàn đi tín nhiệm hắn. Mộ Tử Xuyên nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, anh lại nhìn Danh Khả cười nói. Vội vã đi lên bồi bọn họ ăn cơm. Gocchuyenaudio.com Chưa thôi, nếu sinh bệnh liền hào hào chiếu cố bọn họ, ta xem Bắc Minh Dạ sắc mặt không làm sao hảo, nhận thức anh lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp anh suy yếu như vậy quá. Danh Khả gật gật đầu, nhìn anh, môi mỏng khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi. Mộ Tử Xuyên lại cười nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, cũng tin tưởng cảm tình ngươi cùng Tiếu Tương nhất định so với ta cho rằng vẫn còn nồng nàn, bất quá có một số việc đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng để ý không rõ, nếu như vậy, hà tất để ý nhiều như vậy. Anh đứng lên, hướng hai người cười nói, ta đi tới công ty lại vẫn có chút việc cần ta đi xử lý, còn có ngươi. Nhìn Mộ Tử Khâm, anh sắc mặt hoãn, thật sự nói. Quá năm mới hảo hảo trở về Mộ Thị đi làm cho ta năm sau còn có thể tại Mộ Thị ngốc một tháng sau đó sẽ triệt để đem công tác giao hồi đến trên tay ngươi. Nếu ngươi không nghĩ muốn nhìn ba tuổi già sức yếu đi công ty xử lý những cái chuyện tình phức tạp lại khiến người phiền não này, ngươi có thể tiếp tục ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nhưng nếu ngươi còn có một chút không nỡ như thế, tốt nhất đừng ngoạn chơi trò chơi mất tích cho ta không nghĩ muốn tại trước lúc đi, còn phải nên vì ba nơi nơi đi tìm ngươi, phí tinh lực đem ngươi bắt trở về. Rốt cục vẫn lại là cười, anh nói, đừng tính trẻ con như thế nữa. Cách chương.